Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626, đại kết cục. Phong ngừng mưa nghỉ, Lâm Tử U nằm ở hàn ca trong lòng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn độc miệng, Khuynh Thành tỷ còn nói rất thoải mái, rõ ràng một chút cũng không thoải mái được không, bây giờ còn đau lắm. Hàn ca chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Về sau chậm rãi sử dụng được rồi, về sau là bao lâu nha? Ếch, ta cũng không biết, còn là nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu. Sau đó lại đi hàn ca trong lòng co rút. Ngươi không trở về phòng sao? Không muốn đi trở về. Ngươi ôm ta ngủ đi. Lâm Tử U phồng lên miệng làm nũng nói, buổi sáng ngày mai ta trước thời gian lên trở về là được rồi. Hảo ba, hàn ca cũng không đuổi nàng đi, cười từ phía sau lưng ôm nàng, đại thủ nhịn không được đặt ở trước ngực nàng, có phần yêu thích không buông tay cảm giác. Lâm Tử U thẹn thùng địa co rút thân thể, thấy mình tránh không khỏi, cũng liền không vùng vẫy. May mà hàn ca cũng không có động tác kế tiếp. Cứ như vậy, hai người chậm rãi tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Sáng ngày thứ hai, hàn ca như thường lệ tới đến công ty. Trương Tuấn Phi mỗi ngày đều sẽ đem Cinemax số liệu phát qua. Tuy vừa tiếp nhận không có vài ngày, nhưng Cinemax đã bắt đầu lợi nhuận. Hơn nữa so với không có tiếp nhận lúc trước, ra hình bóng viện, lợi nhuận cao hơn. Chỉ là bởi vì biến thành tinh diệu Cinemax. Bài tử liền cho Cinemax đề cao nhất định xem ảnh nhân số. Hàn ca kế hoạch là đợi đến Cinemax phát triển ổn định lại, liền bắt đầu hướng những thành thị khác dần dần khuếch trương. Chỉ cần làm từng bước có kế hoạch từ từ đi, còn có tinh diệu cây to này, nhất định có thể càng làm càng lớn. Thiên hạ không tặc. Luôn phòng bán vé đã đi tới 26,7 ước, cuối cùng phòng bán vé đột phá 30 ước đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thế tất yếu phá trong nước điện ảnh phòng bán vé ghi chép. Cùng đương kỳ, Ma Lực Tinh Cầu 4, phòng bán vé chỉ có 9,63 ước, cuối cùng phòng bán vé đã vô pháp vượt qua Ma Lực Tinh Cầu 3, 13,8 ước phòng bán vé. Tuy phòng bán vé đã để cho bọn họ lợi nhuận, chung quy đây chỉ là Trung Quốc phòng bán vé. Còn có cái khác một ít quốc gia cùng khu, phòng bán vé chung vào một chỗ, đầu tư phương nhất định là kiếm. Thế nhưng bộ phim này đứng ở bộ ba trên bờ vai. Tại Trung Quốc phòng bán vé vẫn không có thể vượt qua bộ ba. Từ ý nào đó mà nói, nó liền không tính là thành công. Lâm Tử U album mới đã nhấc lên dậy sóng, nàng cũng đã bắt đầu album mới một loạt hoạt động, bất quá hôm nay chỉ ở Hoa Thành tuyên truyền, cho nên buổi tối vẫn có thể về công ty, ngày mai sẽ phải rời đi Hoa Thành ra ngoài. Công phu vẫn còn ở bình thường quay chụp, đệ nhất bộ mạng lưới tống, rõ ràng Đại Thám Tử cùng kịch truyền hình Lang Gia Bảng cũng sắp online. Trong công ty hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Một lát sau, hàn ca văn phòng điện thoại bỗng nhiên vang lên, là trước sân khấu đánh tới. Hàn tổng, có vị kêu Dịch Thủy Giao tiểu thư tìm ngài. Nàng nói nàng nhận thức ngài. A hát, nàng ở công ty sao? Hàn ca có chút ngoài ý muốn. Không biết Dịch Thủy Giao lúc này tìm đến mình là muốn làm gì? Đúng vậy. Sau khi cúp điện thoại, hàn ca lập tức xuống lầu. Phía trước đài khu nghỉ ngơi thấy được Dịch Thủy Giao. Đã lâu không gặp, Dịch Thủy Giao đứng dậy kêu một tiếng. Thấy được trong nháy mắt của nàng, hàn ca chưa phát giác ra nở nụ cười. Dường như lại trở về năm trước. Hắn tại đám biển người như thủy triều mãnh liệt đường đi. Tại yên tĩnh yêu nhã quán cà phê. Tại biển người mỗi một cái góc nhỏ tìm kiếm Dịch Thủy Giao cảnh tượng. Nàng là mình cái thứ nhất đánh dấu nghệ nhân. Đã gặp nàng, mới đột nhiên cảm giác được một năm nay bừng tỉnh như mộng. Hết thảy đều là từ nàng bắt đầu. quay đầu nhìn lại, coi nàng vì khởi điểm, phảng phất có thể thấy được này cùng nhau đi tới dấu chân. Làm sao vậy? Ngươi đây là không nhận ra ta sao? Dịch Thủy Giao nhẹ giọng cười nói. Làm sao có thể? Hàn Ca cười lắc đầu. Chỉ là muốn lên một sự tình. Ngươi hôm nay qua là... Ta đột nhiên muốn làm người mẫu. Ngươi muốn sao? Dịch Thủy Giao cười nói. Đương nhiên muốn a. Có thể là công ty của các ngươi còn giống như không có người mẫu ngành a. Này không trọng yếu. Chỉ cần ta muốn làm. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể làm. Hàn Ca cười nói. Dù sao chỉ cần ngươi tới. Mặc kệ muốn. Ta đều muốn. Vậy ta làm phó tổng giám đốc được hay không? Dịch Thủy Giao cười giỡn nói. Được a. Trước sân khấu phó tổng giám đốc trao làm cho ngươi. Ha ha, đi thôi, đi lên ngồi. Hàn Ca cười làm ra cái thỉnh thủ thế. Hắn cũng không có cái gì cái giá đỡ. Trong văn phòng, Hàn Ca cùng Dịch Thủy Giao hàn huyên thật lâu, liền giống như lão bằng hữu. Cùng nàng trò chuyện, Hàn Ca không hiểu cảm thấy tâm cảnh của mình có đã lâu bình tĩnh. Loại cảm giác này đã càng ngày càng ít có. Trạng vạng tối, Hàn Ca đi biệt thự. Triệu Khuynh Thành đang ở sân trong tưới hoa. Nào có buổi tối tưới hoa? Hàn Ca cười nói. Triệu Khuynh Thành dương lên ánh mắt ôn nhu, cúi đầu hé miệng cười cười. Vấn đề này giống như là nào có ban ngày ân ái đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng một câu nói kia liền đem Hàn Ca bị sặc. Tử U nói nàng buổi tối hôm nay hội tới nơi này. Triệu Khuynh Thành buông xuống bình phun, cười hướng Hàn Ca đi tới. Ừ, đoán chừng không sai biệt lắm, mau tới đi. Hẳn là còn có thể bắt kịp cơm tối. Hàn Ca cười ôm lên Triệu Khuynh Thành eo thon, ngồi ở trên ghế dài. Tuy nàng mang thai, nhưng mới 2 tháng. Thật sự là nhìn không ra cái gì. Dáng người như cũ rất đẹp. Triệu Khuynh Thành lệch ra cái đầu tại cùng trên môi hôn một cái. Ngươi nói sanh xong hài tử về sau có thể hay không béo phì nha? Ta chắc chắn sẽ không béo phì. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn là mập thế nào? Không quan hệ. Ngươi mập vẫn là có Tử U đó. Triệu Khuynh Thành phồng lên cái má tại Hàn Ca trên lưng bấm một cái. T, Hàn Ca giả trang ngược lại rút một luồng lương khí, sau đó dụng lực hôn lên Triệu Khuynh Thành cặp môi đỏ mọng. Triệu Khuynh Thành chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại lên, một mực thân thêm vài phút đồng hồ. Triệu Khuynh Thành sắp không chịu nổi, mới vội vàng đứng dậy chạy ra. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U cũng trở về rồi. Hàn đại ca, ta bị ngươi hại thảm. Lâm Tử U tiến sân nhỏ liền vẻ mặt đau khổ độc miệng lên. Làm sao vậy? Ta sáng hôm nay đi đường đều có điểm không thoải mái. Dĩnh tỷ cũng nhìn ra, còn hỏi ta làm sao vậy. Ta chỉ có thể nói bụng có đau một chút. Hàn Ca nhịn cười không được. Hiện tại khá hơn chút nào không? Nhiều. Vậy hảo, buổi tối lại rèn luyện một chút. Rất nhanh liền thích ứng, mới không cần, ít nhất đợi thêm nửa tháng a. Lâm Tử U nũng nịu nhẹ nói, này tần suất cũng quá khoa trương đi. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, nhiều không tốt, dưỡng thành thói quen sử dụng như Khuynh Thành tỷ như vậy. Cùng ăn không đủ no đồng dạng, người càn rỡ nói cái gì đó. Triệu Khuynh Thành vừa hảo đi ra, đỏ mặt nhịn không được liền nghĩ đi, giáo huấn, Lâm Tử U. Ta lúc nào ăn không đủ no, người đây không phải biến tướng đang nói Hàn Ca năng lực quá yếu sao? Ta đi, tại sao lại nhắc lên ta? Hàn Ca vẻ mặt bất đắc dĩ, ta là đã cảm thấy hoàn toàn đủ. Ngược lại là ngươi, khả năng trả lại cảm thấy Hàn đại ca, còn nói. Xem ta không bóp thì ngươi. Triệu Khuynh Thành thở phì phì địa nhéo ở Lâm Tử U cái cổ. Hàn đại ca cứu mạng, ta còn không có hào hào hưởng thụ qua sinh hoạt, cũng không thể như vậy hương tiêu ngọc vẫn nha. Lâm Tử U hô có càng vang rồi, Hàn Ca càng không lo lắng, bởi vì Triệu Khuynh Thành nếu là thật sự bóp nàng, nàng đâu còn có thể hô có rõ ràng như vậy trực tiếp. Hảo đừng làm rộn, có thể ăn cơm tối. Hàn Ca còn là cười khuyên một tiếng, cơm nước xong xuôi đều ngủ sớm một chút. Hả, có ý tứ gì? Triệu Khuynh Thành hỏi ngược lại, ngươi cũng ở đây ngủ sao? Có vấn đề gì không? Không dám không dám, ta nào dám có vấn đề. Tử U đâu này? Ta không động thủ động cước liền không có vấn đề. Yên tâm đi, động thủ động cước khẳng định không cần ngươi. Ta động là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành liền cùng nhau trở về phòng ngủ. Thế nào? Hàn đại ca đêm nay nghĩ mang sự tình. Không quan trọng nha, ta hiện tại mang chừa, dù sao sẽ không mang ta. Vậy ta đâu này? Ngươi, tự cầu nhiều phúc a. Khuynh Thành tỷ ngươi có giúp ta một chút. Ta mang thai như thế nào giúp ngươi nha? Ngươi không phải là còn có miệng sao? Triệu Khuynh Thành lập tức cầm Lâm Tử U đặt tại trên giường. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, kia chính ngươi không có miệng sao? Đúng lúc này, tạp sát một tiếng, Hàn Ca đẩy cửa vào được. Thời gian không còn sớm, nên ngủ. Lâm Tử U mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 7:21, cũng không biết xấu hổ nói thời gian không còn sớm, da mặt như thế nào dày như vậy. Ta đi phòng khác ngủ. Lâm Tử U đỏ mặt muốn chạy, Triệu Khuynh Thành lập tức dùng phía sau lưng hoành lấy đặt ở Lâm Tử U trên người, đem nàng lại ngăn cản trở về. Hàn Ca cũng theo sau, ghé vào Triệu Khuynh Thành trên người, nửa người trên áp chế nửa người trên của Triệu Khuynh Thành, nửa người dưới áp chế nửa người dưới của Lâm Tử U. Bất quá hắn không dùng lực, chung quy Triệu Khuynh Thành mang thai. Ô, hai người các ngươi, khi dễ người, thật sự là không biết xấu hổ không có tao. Sinh hoạt, bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.